Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, xảo ngộ người quen. Nửa giờ sau, Ninh Dương đi ra luyện đan các còn đang cảm thán. Hay là có người dễ làm chuyện, nếu như không phải Hàn Thiên Hà giới thiệu với hắn Quan Dịch Đức. Phòng trừng hắn liền báo danh dự thi tư cách đều không có. Ninh Dương vừa nghĩ đến Quan Dịch Đức đưa cái viên này ngọc bội có thể hay không lặp lại sử dụng. Thời điểm còn không có lấy ra, cũng đã biến thành nát tan. Ninh Dương trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái kia quan lão đầu quả nhiên là cái không chịu thua thiệt chúa. Hàn sư huynh, một tiếng lanh lảnh thanh âm của cắt đứt Ninh Dương phiền muộn. Hàn Thiên Hà trước đã ở cảm thán vẫn là mặt trên có người tốt. Nhưng không có chú ý tới người chung quanh. Là người a, là sư muội. Hàn Thiên Hà nhìn một chút tới được nữ tử. Có chút lúng túng trả lời một câu. Đương nhiên hắn nhất lúng túng là vị này La sư muội một người sư huynh. Ở trưởng Trung Quốc tầng thứ 7 mới vừa được Ninh Dương chém giết không lâu. Hắn cũng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Ninh Dương cũng nhìn thấy người này thời điểm cũng ngẩn ra. Hắn đồng dạng nhận thức cô gái này. Ngự kiếm tông La Thuận Ngọc. Vị này chính là La Thuận Ngọc nhìn một chút Ninh Dương. Nghi hoặc nhìn về phía Hàn Thiên Hà hỏi. Hàn Thiên Hà cùng La Thuận Ngọc 10 năm trước liền nhận thức. Trong lòng hắn rất là kỳ quái. Theo hắn biết, La Thuận Ngọc nữ tử này có chút lạnh lẽo. Thêm vào càn võ mỹ nhân tên tuổi. Lúc bình thường tuyệt đối sẽ không đi chủ động hỏi dò một nam tử. Coi như một loại nam tử tìm nàng nói chuyện, nàng cũng sẽ không hơn nữa màu sắc. Bây giờ đối với trên Ninh Dương đây là thế nào? Ninh Dương dịch dung mạo không tính rất tuấn lãng a, cho tới cảnh giới, La Thuận Ngọc càng là không thể nhìn ra rồi. Nhưng tại sao nàng một mực liền chú ý tới Ninh Dương đến rồi? Ninh Dương cùng La Thuận Ngọc chuyện tự nhiên chưa cùng Hàn Thiên Hà đã nói. Có điều Hàn Thiên Hà không phải kẻ ngu dốt. Tuy rằng La Thuận Ngọc chỉ là đơn giản một câu nói. Nhưng hắn liền suy đoán La Thuận Ngọc trước khẳng định cùng Ninh Dương nhất định từng có gặp nhau. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Hà cũng chỉ là đơn giản giới thiệu. Đây là ta một vị bằng hữu, gọi Trần Tiểu Long, chính là một tên tán tu. Trần Tiểu Long, La Thuận Ngọc lặp lại một câu danh tự này. Lại nhìn một chút Ninh Dương, nàng luôn cảm thấy danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc. Có điều trong khoảng thời gian ngắn lại muốn không đứng lên. Nàng sở dĩ vừa thấy mặt đã hỏi dò Ninh Dương thân phận. Là bởi vì cách đến gần như vậy, nàng cũng cảm giác chính mình đối với Ninh Dương có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng là cảm giác này rất là nhạt yếu. Nàng còn nói không rõ là nơi nào quen thuộc. Này hoàn toàn là một loại giác quan thứ 6 cảm giác. La Thuận Ngọc lặp lại một câu sau, lập tức liền phản ứng lại chính mình có chút đường đột. Nàng lúng túng cười cợt nhìn Hàn Thiên Hà nói rằng, nha, ta cảm giác đối với hắn có chút quen thuộc. Ta còn tưởng rằng chính mình trước gặp đây. Ninh Dương trong lòng ngẩn ra. Hắn khẳng định mình bây giờ dịch dung thuật cùng liễm tức thuật so với trước đây mạnh không chỉ gấp 10 lần, này cũng còn có thể bị La Thuận Ngọc nhận biết được một điểm dấu vết. Nữ nhân này trực giác quá kinh khủng một điểm chứ. Có điều lập tức hắn liền cười cợt nói rằng, thật sao, ta tựa hồ cũng có loại này cảm giác quen thuộc, đặc biệt là đối với ngươi loại này mỹ nữ ta rất có cảm giác. La Thuận Ngọc sững sờ. Nàng ngay lập tức nghĩ đến không phải trước mắt nam tử ngả ngớn, mà là nghĩ được nàng cùng Ninh Dương lần thứ nhất gặp mặt lúc. Ninh Dương cũng đối với nàng đã nói lời tương tự, vân vân, nghĩ đến Ninh Dương, La Thuận Ngọc lập tức cảm giác cái này gọi là Trần Tiểu Long nam tử tựa hồ có một tia cùng Ninh Dương giống nhau cảm giác. Ninh Dương trước có một giả danh gọi Tô Tiểu Long. Hiện tại nam tử này gọi Trần Tiểu Long, sẽ liên lạc lại cái kia một tia hơi yếu cảm giác quen thuộc. La Thuận Ngọc lập tức suy đoán nam tử này rất có thể chính là Ninh Dương. Là ngươi, nghĩ tới đây, La Thuận Ngọc lập tức khiếp sợ chỉ vào Ninh Dương gọi ra hai chữ. Ninh Dương trong lòng nhất thời cả kinh, nữ nhân này cái gì ánh mắt, nhanh như vậy liền nhận ra chính mình. Hiện tại hắn thân phận không thích hợp bại lộ, liền vội vàng nói, ngươi nghĩ lên ta là Trần Tiểu Long, ta cũng muốn đi lên, ban đầu ta cứu ngươi một mạng, đồng thời còn đối với ngươi biểu lộ, có điều hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Ai, La Thuận Ngọc lập tức hiểu được, người này tuyệt đối là Ninh Dương. Ninh Dương bây giờ nói câu nói này ý tứ của chính là chỗ này là có người ngoài ở đây. Ninh Dương đối với mình có thể cứu chữa mệnh chi giả. Yêu cầu mình đừng bại lộ thân phận của hắn. La Thuận Ngọc là thật kinh ngạc không thôi. Vốn là cho rằng Ninh Dương ở trưởng Trung Quốc bên trong bỏ mình. Lúc đó biết đến thời điểm còn vì là Ninh Dương thở dài một hơi đây. Không nghĩ tới Ninh Dương hiện tại lại ở Thục Thành sống có két có vị. Thậm chí cùng thiên bảng đệ nhất Hàn Sư Huynh tựa hồ trở thành rất thân thiết bằng hữu. Hiện tại nàng cũng hoàn toàn nhìn ra rồi. Ninh Dương chính là cái lang thang tính tình. Rõ ràng không thích chính mình. Còn nắm mình mở chuyện cười. Có điều Ninh Dương dù sao đúng là nàng ân nhân cứu mạng. Nếu Ninh Dương không muốn bại lộ thân phận, nàng đương nhiên sẽ không nói nhiều. Lập tức nói, đa tạ Trần Sư Huynh ân tình. Đúng rồi, vị này chính là Sư Huynh của ta mạnh cực kỳ. Đến Thục Thành là tham gia lần này luyện đan thi đấu. Ta theo Sư Huynh mới ra đến. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể gặp phải Hàn Sư Huynh cùng Trần Sư Huynh. Thực sự là vận may. Không muốn nhiều xoắn suýt Ninh Dương chuyện tình. La Thuận Ngọc lập tức liền rời đi đề tài. Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm. Lập tức quan sát vị này mạnh cực kỳ sư huynh đến. Chiến vương đỉnh cao cảnh. Có điều nhìn hắn niên kỷ cũng không lớn. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng là một tên cấp 4 đan sư. Người này tuyệt đối là một thiên tài. Chẳng trách liền ngay cả La Thuận Ngọc cũng sẽ cùng đi ở bên cạnh hắn. Hàn Sư Huynh, thực sự là may gặp. Thường thường nghe nói Hàn Sư Huynh uy danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạnh cực kỳ vội vã ôm quyền nói. Mạnh cực kỳ vẫn là rất kính nể Hàn Thiên Hà. Dù sao cũng là thiên bảng người số 1. Tuy rằng bọn họ cảnh giới tương đồng. Thế nhưng hắn biết. Coi như 100 chính mình, cũng chưa chắc là Hàn Thiên Hà đối thủ. Đương nhiên, Mạnh cực kỳ cũng có hắn tự kiêu địa phương. Đó chính là luyện đan. Hắn chính là một tên chân chính tứ cấp luyện đan đại sư. Thấy Hàn Thiên Hà gật gật đầu hiểu ý, Mạnh cực kỳ vội vã nhìn về phía Ninh Dương ôm quyền. Gặp Trần Huynh đã cứu sư muội. Tự nhiên là ta Ngự Kiếm Tông bằng hữu, này chính là ta luyện chế một bình cấp 4 tu nguyên đan. Liền toàn bộ làm Trần Huynh cứu Thuận Ngọc sư muội tạ lễ. Nói, Mạnh cực kỳ còn lấy ra nhất phẩm đan dược đưa cho Ninh Dương. Hắn đối với Ninh Dương cũng không có cái gì phản cảm. Hắn cũng biết sư muội của chính mình quá mức đẹp đẽ. Nam nhân bình thường đều thích cùng theo đuổi nàng là bình thường. Coi như chính hắn cũng theo đuổi quá sư muội của chính mình. Có điều cũng tương tự là bị uyển chuyển cự tuyệt. Ninh Dương có chút kinh ngạc, vừa thấy mặt đã tặng lễ. Này Mạnh cực kỳ là có ý gì? Chính mình chính là lục cấp trận pháp đại sư, sẽ thiếu cấp 4 đan dược. Hơn nữa còn chỉ là trung đẳng phẩm chất thấp kém đan dược. Có điều đưa tay không đánh mặt cười người, hắn cũng không từ chối, đem đan dược thu nhập trong túi, còn nói cảm ơn hai tiếng. La Thuận Ngọc nhìn thấy đại gia nhận thức, nàng lập tức nói, Hàn Sư Huynh, Trần Sư Huynh, bởi vì nửa tháng sau luyện đan thi đấu, hiện tại rất nhiều luyện đan đại sư mỗi ngày đều ở Thục Thành đệ nhất tức lâu, say đạo các, giao, lưu đan đạo. Mạnh sư huynh bởi vì cũng là luyện đan đại sư, vì lẽ đó nhận lấy mời. Ta đang muốn theo Mạnh sư huynh đi xem. Các người cũng muốn đi nhìn sao? Nếu như là chuyện khác, Hàn Thiên Hà nhất định là muốn cự tuyệt. Nhưng là luyện đan sư trong lúc đó giao lưu, Hàn Thiên Hà nhưng không làm chủ được. Hắn trực tiếp nhìn Ninh Dương hỏi, Trần huynh, ý của ngươi thế nào? Nếu luyện đan thi đấu trước đan đạo giao lưu, đi tới khẳng định có thể học được rất nhiều việc. Đi xem cũng tốt. Ninh Dương cũng không có tiếp xúc qua nhiều lắm ngoài hắn ra luyện đan sư. Vì lẽ đó có cơ hội này cũng muốn đi xem. Lập tức gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.